Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005, không thể trêu vào. Chương 1005, không thể trêu vào. Có lẽ là bởi vì âm dương đảo trên không xung đột nguyên nhân. Cho nên, trận này cái gọi là tiếp đãi yến hội, bày là phi thường khó coi. Mỗi người trước mặt điều án thượng, liền là một chén trà nguội, ngoài ra không vật gì khác. Đương nhiên, ở chỗ này không ai sẽ quan tâm trận này tiếp đãi yến hội nội dung cụ thể. Bất quá, trận này tiếp đãi yến hội, trang trí, nhưng thật ra vô cùng không tệ. Âm dương đảo hai vị đảo chủ đem tiếp đãi nơi trốn trực tiếp an bài tại trung ương đảo âm dương cung. Trước đại điện trên quảng trường. Quảng trường bốn phương tám hướng, lúc này lập đầy hơn ngàn vị hình người trang trí, đó là lệ thuộc dương đảo tinh nhuệ võ giả, vẻn vẹn khai phủ cảnh vương giả liền có trên trăm vị. Cái khác, tất cả đều là chú mạch cảnh võ giả, mà lại những chú mạch cảnh kia võ giả trong lúc mơ hồ xếp thành một loại nào đó trận thế. Tựa hồ vừa có dị biến, liền có thể phát động, nhất là âm giật. Cùng dương bôn sau lưng, lăng đứng thẳng hơn 30 khí tức cực kỳ cường đại khai phù cảnh vương giả. Những người kia, tu vi thấp nhất, đều là khai phù cảnh ngũ trọng, khai phù cảnh bát cửu trọng cũng có mấy vị. Bất quá, thụ nhất Diệp Chân chú mục, lại là lăng đứng ở dương bôn bên cạnh thân một vị thiếu một cái tay khai phù cảnh vương giả. Nghĩ đến... Cái kia chính là trước hết nhất đuổi bắt Liêu Phi Bạch. Muốn đem Liêu Phi Bạch hiến cho Dương Bôn âm dương đảo tam quản gia Miêu Đồng. Nhập đảo về sau, hai phe còn chưa đáp lời. Toàn bộ trên quảng trường đã đằng đằng sát khí. Hiển nhiên, âm dương đảo hai vị đảo chủ. Đối thiên dực tam thánh là phi thường kiêng kỵ. Đối với thiên dực tứ thánh, nói thật. Bọn hắn còn không có cảm giác gì, nhất làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc, lại là Thanh Biển, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh lúc này phong độ, ở trên ngàn người đằng đằng sát khí nhìn soi mói, lại còn có thể nói cười cười, khẽ nhấp một cái trà nguội, liền có thể chỉ điểm hư thực, vạch chỗ này đại điện trên quảng trường có bảy loại nào trận pháp. Thấy âm dương đảo hai vị đảo chủ thần sắc khó coi vô cùng. Bởi vì nhìn bộ dáng này, thiên dực đảo đám người, rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Lên tiếng trước nhất chính là đại đảo chủ âm giật, ánh mắt nhìn lướt qua Liêu Phi Bạch. Âm giật liền hướng về phía Phúc Hải đại thánh nói ra. Phúc Hải huynh đệ các ngươi hôm nay đồng loạt xuất động, nghĩ đến chính là vì nàng này chỗ dựa a. Không biết nàng này cùng các ngươi thiên dực đảo có quan hệ gì? Lại có thể để cho các ngươi dốc hết toàn lực. Dương Bôn lại là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là nữ nhân này đem ta chữ vật giới chỉ. Đưa cho ba người các ngươi, lão nhị. Không nên gấp, thiên dực đảo chư vị đến đây. Chắc là đến giải quyết vấn đề. Trước nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Âm giật quát, dương đảo chủ, ngươi chữ vật giới chỉ, chúng ta thật đúng là không để vào mắt. Chúng ta sở dĩ vì thế nữ đến đây, là bởi vì nàng này chính là chúng ta tứ đệ sư tỷ. Có cái tầng quan hệ này, chúng ta liền là đuổi canh đạo lửa, cũng lại chỗ không chối từ. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, tứ đệ sư tỷ, âm giật ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ các ngươi trước đó vài ngày hướng các phương thông truyền thiên dực đảo mới tăng vị thứ tư đảo chủ, thiên dực đệ tứ thánh sư tỷ. Vị này thiên dực đệ tứ thánh ở đâu? Lão phu cũng phải kiến thức một chút. Dạng gì tồn tại, lại có thể để tung hoành ngoại vực tử hải nhiều năm như vậy thiên dực tam thánh tiếp nhận vì huynh. Đệ, âm giật cười nói. Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt đột ngột trầm xuống. Hai vị đảo chủ hẳn là con mắt không dùng được sao? Chúng ta trước đây bái thiếp bên trên, đã chú ý Thiên Dực Tứ Thánh cùng nhau tới chơi. Bây giờ chúng ta toàn bộ đều ở nơi này. Ngươi nói vị nào là chúng ta tứ đệ? Âm Dật cùng Dương Bôn thần sắc trở nên kinh ngạc thời khắc. Ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Phúc Hải Đại Thánh nói đến như thế minh bạch. Bọn hắn nếu là lại không minh bạch Thiên Dực Đệ Tứ Thánh là ai? Cái kia trí thông minh liền thật là được rồi. Nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Âm Dật cùng Dương Bôn thần sắc liền trở nên ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì Diệp Chân khí tức lúc này quá rõ, chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ. Toàn bộ ngoại vực Tử Hải bên trên trong khoảng thời gian này truyền đi xôn xao Thiên Dực Đệ Tứ Thánh lại là một vị chú mạch cảnh lục trọng sâu kiến. Thoáng chốc, nhị đảo chủ Dương Bôn liền chỉ vào Diệp Chân cười lên ha hà. Các ngươi Thiên Dực Tam Thánh không phải sẽ ngốc hả? Vậy mà tìm một vị chú mạch cảnh lục trọng võ giả tới làm các ngươi tứ đệ. Các ngươi không có tâm bệnh a? Các ngươi nếu là thật thiếu huynh đệ, ta cái này khai phủ cảnh trung kỳ vương giả, tùy các ngươi chọn, cũng so tìm như thế cái đồ chơi muốn tốt a. Thế nhưng là cười đến cuối cùng, nhị đảo chủ Dương Bôn nụ cười trên mặt liền trở nên âm trầm vô cùng. Ta nói ba vị, các ngươi sẽ không vì tìm lý do chính đáng đến chúng ta Âm Dương đảo nháo sự. Mới tìm như thế một cái ta một đầu ngón tay liền có thể ấn chết ra hỏa nhận làm tứ đệ a. Diệp Chân thụ khinh, Thiên Dực Tam Thánh sắc mặt liền cùng lúc chìm xuống dưới. Bọn hắn đã thành thói quen ba huynh đệ cùng tiến lùi, cùng vinh nhục, qua nhiều năm như thế, đã thành một loại thực chất bên trong thói quen. Bây giờ, mặc dù tăng lên một cái huynh đệ, nhưng tập quán này, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Phá Hải Đại Thánh đột ngột đem trước mặt bát trà rơi vỡ nát, để toàn trường người thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Họ Dương, ta có thể đem ngươi câu nói này hiểu thành ngươi đang vũ nhục chúng ta Thiên Dực Tứ Thánh sao? Đã bao nhiêu năm, toàn bộ ngoại vực Cửu Hải bên trong, còn không có người nào dám ngay mặt vũ nhục chúng ta Thiên Dực Tứ Thánh. Lăng lệ vô cùng sát khí, đột ngột từ Phá Hải Đại Thánh thể nội tuôn trào ra. Trắng trợn khóa chặt nhị đảo chủ Dương Bôn, để Dương Bôn quanh thân lông tơ đều nổ lên đồng thời. Vội vàng thôi động thần hồn, quanh thân dâng lên tầng tầng hộ thể linh quang, lúc này mới an tâm. Cơ hồ Phá Hải Đại Thánh sát khí khuynh tiết sát na, bốn phương tám hướng hơn ngàn võ giả quanh thân linh lực trào lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành hộ thể linh giáp, lập tức liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Không không không, ta cũng không phải là đang vũ nhục Thiên Dực Tứ Thánh, chỉ là đang chất vấn ánh mắt của các ngươi. Nói, Dương Bôn mỉm cười, các ngươi tìm một cái chú mạch cảnh lục trọng sâu kiến làm huynh đệ, có phải hay không quá thấp kém rồi? Khỏi cần phải nói, ta chỗ này tùy tiện kéo cái khai phủ cảnh tam tứ trọng võ giả, liền có thể diệt sát hắn hơn trăm lần. Úp, đúng, coi như vị này chú mạch cảnh lục trọng cường giả thiên phú dị bẩm, phi thường bất phàm, có thể đối kháng khai phủ cảnh sơ kỳ võ giả. Như vậy khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả cũng có thể vài phút diệt hắn mấy chục lần. Các ngươi tin hay không? Dương Bôn một mặt cười nhạo nói. Trong nháy mắt tiếp theo, ba tiếng cười nhạo âm thanh đồng thời vang lên, lại là Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nghe vậy đồng thời cười nhạo. Diệp Chân thực lực gì? Bọn hắn rõ ràng nhất bất quá, ngươi coi bọn hắn Thiên Dực Tam Thánh, thật tùy tiện kéo người tới liền có thể nhận làm huynh đệ. Xem ra các ngươi thật đúng là không tin, nếu không, thử một chút. Ngoài miệng đang hỏi, Dương Bôn lại là hướng về phía sau lưng vung lên tay đến. Chúng ta Thiên Dực đảo vị nào hảo hán, nguyện ý chứng minh một chút lão phu thuyết pháp. Nghe vậy, Thiên Dực Đảo mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Diệp Chân con mắt đột ngột híp lại, lóe lên vô cùng nguy hiểm quang mang. Đại đảo chủ Âm Giật đối với cái này, mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không chút nào ngăn cản. Một bộ dung túng bộ dáng, nghĩ đến, lão gian cự hoạt hắn, cũng là nghĩ cơ hội này sơ sơ Thiên Dực tứ thánh ngọn nguồn. Đảo chủ, thuộc hạ bất tài, muốn lĩnh giáo một chút Thiên Dực đệ tứ thánh cao chiêu. Chỉ là, thuộc hạ có chút sợ, một vị thể trạng dài nhỏ khai phủ cảnh ngũ trọng võ giả đột ngột vừa sải bước ra. Dương Bôn cười nhìn thoáng qua Thiên Dực Đảo đám người sau mới hỏi. Úp, ngươi sợ cái gì? Cứ việc nói ra, bản đảo chủ cùng ngươi làm chủ. Đảo chủ, cùng đại danh đỉnh đỉnh Thiên Dực đệ tứ thánh giao thủ. Thuộc hạ không thể không toàn lực lấy giao. Nhưng là, cái này Thiên Dực đệ tứ thánh tu vi như thế. Nếu là thuộc hạ không cẩn thận, đem hắn một bàn tay cho chụp chết. Vậy làm sao bây giờ? Thuộc hạ nhưng không thể trêu vào Thiên Dực tam thánh. Tên kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong quảng trường, lập tức tiếng cười nổi lên bốn phía. Một đám Âm Dương đảo võ giả, cười thành một mảnh. Âm Giật chỉ là vuốt vuốt râu dài, nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Nghe vậy, Dương Bôn lại là ra vẻ kinh ngạc kinh hô một tiếng. Ai nha, đây thật là cái vấn đề lớn. Dương Bôn ánh mắt đột ngột chuyển hướng Diệp Chân, vị này Trấn Hải Đại Thánh. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cái này thuộc hạ sợ a, liền là lão phu ta, cũng đảm đương không nổi chém giết Thiên Dực đệ tứ thánh tội danh a. Nếu không, ngươi xin thương xót, trực tiếp nhận thua. Không nên làm khó lão phu cùng lão phu tên này thuộc hạ tính toán. Dương Bôn cố ý nói. Thoáng chốc, toàn bộ quảng trường lần nữa cười vang thành một mảnh. Hậu phương những chú mạch cảnh võ giả kia, thậm chí cười đến ngã trái ngã phải. Một chút khai phủ cảnh vương giả, thậm chí tận lực trào phúng cười ha hà. Nhận thua, ta cái này Trấn Hải Đại Thánh lần thứ nhất ra sân. Không thể như thế biệt khuất a. Nếu không, ngươi còn để cho ta về sau làm sao lăn lộn. Gặp Dương Bôn giả ngây giả dại trào phúng hắn, Diệp Chân cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vị này ca môn, nếu không, chúng ta còn là chiến một trận a. Diệp Chân cười nói, tốt, đánh thì đánh, đây chính là chính ngươi nói. Sinh tử chớ luận a, ngươi nếu như bị ta giết, những người khác cũng không thể tìm ta phiền phức a. Vị kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đột ngột đi đến đại điện chính giữa hướng về phía Diệp Chân khiêu chiến. Thấy thế, Diệp Chân lại là thầm thở dài một tiếng. Trên đời này, thật là có loại này cái gì cũng không sợ ngu xuẩn a. Thật sự là ngốc đáng thương. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Chân đáp, nghe vậy, tên này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đại hỉ, vỗ ngực nói, đã ngươi muốn chiến, vậy liền nhanh đi lên, gặp Thiên Dực tam thánh ta ngay cả thở mạnh cũng không dám một thanh. Nhưng là ngươi cái này Thiên Dực tứ thánh nha, đánh ngươi một quyền, đảm bảo ta thoải mái nửa năm. Ha ha, theo tiếng cười, toàn bộ đại điện trong quảng trường võ giả lần nữa không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to lên. Dương Bôn cũng đi theo tiếng cười kia cười ha hà. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, ngay tại tiếng cười kia bên trong, Diệp Chân thanh âm đột ngột vang lên. Vị này ca môn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ a. Ta sớm chuẩn bị xong. Tên kia khai phủ cảnh năm người vương giả hướng về phía bàn dài sau Diệp Chân thúc giục một tiếng. Ngươi nhanh lên a, còn muốn đánh nữa hay không? Nếu là không dám, cứ việc nói thẳng. Tốt a, vậy ta muốn xuất thủ. Tiếng nói chuyện bên trong, ngồi tại bàn dài về sau Diệp Chân, năm ngón tay khẽ nhếch, sau đó bỗng nhiên một nắm. Thoáng chốc, một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, bỗng nhiên xông lên Âm Dật cùng Dương Bôn trong lòng. Cẩn thận, Âm Dật kinh hô một tiếng. Cũng liền tại Âm Dật kinh hô sát na, năm đạo lớn bằng ngón cái màu đen quang tác, đột ngột xuất hiện tại tên kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả bên ngoài thân. Cái kia năm đạo màu đen quang tác, từ xuất hiện bắt đầu, tựa như là chóc gô bao trùm tại tên kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả bên ngoài thân. Theo Diệp Chân năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, năm đạo màu đen quang tác, tựa như là bị gấp đầu sợi mà bắt đầu thít chặt dây thừng. Tựa như là trên đời này sắc bén nhất thần binh lợi khí. Trong chớp mắt liền bổ vào tên này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả hộ thể linh giáp. Suy suy suy cắt thịt thanh âm vang lên, năm đạo màu đen quang tác, trực tiếp cắt ra hắn thiếp thân mặc trung phẩm linh giáp. Cuối cùng, trực tiếp bổ vào nhục thể của hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.